Cơ thể dị thú nhỏ vốn dĩ không ngưng kết ra thú hạch, nếu có cũng chỉ nhỏ bằng hạt gạo thôi, dị thú lớn thì không nhiều, giả lại chạy trốn rất nhanh nữa. Xem như con thú này xui xẻo vậy. Thạch Xuyên không phàn nàn nói. Không sao cả, trước tiên thử một chút đi rồi tính sau. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Ừ. Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, lập tức khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, rồi lau sạch sẽ cái viên thú hạch, liền hít một hơi thật sâu, nuốt nó vào trong bụng, y vội nhắm hai mắt lại. Một lát sau y mở to mắt ra, khẽ nhíu mày rồi nói. Lễ huynh ạ, ta cũng giống như ngươi, nuốt cái viên thú hạch này xuống, vậy mà sao ta không cảm giác được chút xíu nào hết trơn vậy? Chắc là do cái viên thú hạch của ngươi vừa nuốt xuống kém hơn rất nhiều so với hai cái viên của ta trước đó thôi. Vậy xem ra, những cái đầu dị thú này càng hung hãn, càng cắn nuốt nhiều loại dị thú khác, thì thú hạch kết xuất trong cơ thể lại càng lớn. Hơn nữa càng sống lâu, lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong con thú hạch càng thêm nồng đậm. Có lẽ thứ đó sẽ giúp ích nhiều cho việc mở ra huyền khiếu đó. Hàn Lập suy nghĩ một chút, liền phân tích nói ra. Ừ, ta cũng cảm thấy vậy đó. Chỉ là nhìn tình hình trên đảo này, dường như con cự tích đuôi dài cùng con sên màu đen kia hẳn là hai con dị thú mạnh nhất trên cái đảo này rồi. Thạch Xuyên Không quay người nhìn về phía bình nguyên cùng cái dãy núi sau lưng, mở miệng nói. Không sao, sau này còn có nhiều cơ hội mà, đến lúc đó thử lại là được rồi. Hiện giờ việc quan trọng nhất là chúng ta nên gấp rút lên đường cái đã. Hàn Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Ừ, nếu trên đường mà có cái đầu dị thú lợi hại nào không có mắt á, thì cũng đừng trách ta không khách khí. Thạch Xuyên Không xoa xoa đôi bàn tay cười khà khà nói. Hai người bọn hắn nói chuyện phía một lát, không tiếp tục thử nghiệm nữa mà tự mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, rìa đảo nhỏ, Hàn Lập cưỡi cái đầu phù hành điểu kia, từ ngoài trăm bước bắt đầu gia tăng tốc độ, nhảy về phía hắc vụ. Mỗi một bước của con phù hành điểu dậm xuống, dưới chân nó liền tạo ra một tiếng nổ khuấy động lên một đợt khối bụi. Thân hình của nó càng chạy càng nhanh, bộ pháp càng bước càng dài, một mực lao đến cái rìa đảo nhỏ, bỗng nhiên thân hình nó nhảy lên trên không một cái, lập tức lao lên trên không khu vực hắc vụ, chợt có một tiếng ụt. Bất ngờ hai cánh chim thật to của nó giang ra. Đồng thời một cổ lực lượng đè nén hơn xa lúc trước tràn ngập khắp toàn bộ hư không. Hơn nữa khuynh hướng càng lúc càng lớn lạ thường. Chỉ thấy khí huyệt dưới chân của phù hành điểu không ngừng có khí đoàn phun ra, hai cánh của nó thì lại không ngừng vung vẩy, thân hình nó khó khăn lắm mới bay vút về phía trước. Vốn bay trên không nơi này đã không dễ rồi, vậy mà trên lưng còn phải cõng thêm Hàn Lập nữa. Rõ ràng tốc độ của con phù hành điểu này so với hôm qua thấp hơn rất nhiều, mơ hồ gần sát với hắc vụ, nó mới bay được về phía trước. Còn thân thể của Hàn Lập thì dán chặt trên lưng của nó, cố gắng hết sức giấu mình ở dưới cánh của phù hành điểu này. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, cơ bắp trên người như muốn căng cứng ra, dường như sợ xảy ra biến cố gì. Cũng may là khoảng cách của hai hòn đảo so với dự đoán tối hôm qua thì ngắn hơn một chút. Hơn nữa trước đây phù hành điểu đã qua lại không biết bao nhiêu lần, cho nên đã sớm ngựa quen đường cũ. Rất nhanh đã mang được Hàn Lập bay qua bờ bên kia của hòn đảo, rồi mau chóng đáp xuống dưới. Vừa mới lên đảo, Hàn Lập vội xoay người nhảy từ trên lưng phù hành điểu xuống. Khi thân hình của hắn vừa nhảy xuống thì chợt cảm thấy cổ trọng lực phát ra từ không gian đè trên người của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong miệng của hắn thở nhẹ ra một hơi, thoáng thích ứng nơi này một lát, tiếp đó hắn mới đưa tay vỗ phù hành điểu bên cạnh. Kêu nó quay trở lại bên kia, chở Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân từng người một qua đây. Ngay sau khi hai người bọn họ vừa lên đảo thì cả hai cũng phát hiện ra sự thay đổi áp lực phát ra từ không gian trên hòn đảo này, lông mày của cả hai cũng không khỏi nhíu lại. Diện tích của hòn đảo này so với hòn đảo trước lớn hơn không ít nha, hơn nữa áp lực phát ra từ không gian này cũng tăng mạnh hơn rất nhiều á. Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra. Đúng là vậy đó, căn cứ theo cái tình huống này, xem ra thực lực của dị thú trên tòa đảo này chỉ sợ càng hung hãn hơn không ít đâu. Hành trình về sau của chúng ta cần phải cẩn thận hơn chút đó. Hàn Lập vỗ đầu nhẹ phù hành điểu, ngưng trọng nói ra. Lần này may mắn nhờ có tiểu gia hỏa này á, hay là chúng ta thử xem cái đám phù hành điểu này từ chỗ nào bay tới vậy, rồi bắt thêm hai con nữa. Nếu chúng ta cưỡi bọn chúng lên đường á, tốc độ của chúng ta sẽ càng mau hơn rồi. Tới đó sẽ nhanh chóng tìm được cái đám tù phạm còn sống sót khác, hơn nữa còn tìm được tin tức của Tử Linh đạo hữu nữa. Thạch Xuyên Không nhìn thân hình phù hành điểu đang nằm sát bên cạnh của Hàn Lập, đề nghị. Vừa rồi ta đã dùng thần thức dò xét xung quanh rồi. Cách đây mấy chục dặm có một cái hẻm núi, đêm qua những cái đầu hành điểu kia đã nghỉ ở chân ở đây nè, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức lên đường thôi. Hàn Lập gật đầu nói. Qua chừng nửa ngày sau, mỗi người bọn hắn cưỡi một con phù hành điểu từ trong hẻm núi lao ra ngoài, chạy như điên về phía giữa hòn đảo, còn phía sau bọn hắn thì cả mấy trăm con phù hành điểu đang đuổi theo. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 2 tháng. Trên một dãy núi lởm chởm chập trùng, có 3 con phù hành điểu tụm vào một chỗ, không ngừng mổ trên mặt đất. Dưới một tảng đá cách đó không xa, có 2 con tiêm sĩ cự tượng, chân cao chừng 100 trượng, cả người phủ một mảnh lân giáp xám xanh, đang nằm ngửa bên trong cái khe hở giữa tảng đá, khóe miệng chúng còn chảy ra một vệt máu, dường như đã tắt thở. Ngay giữa đầu của chúng chợt mở ra một cái lỗ máu to bằng cái miệng chén, tựa như bị người ta móc thú hạch ra vậy. Còn trên tảng đá to, Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không ngồi đưa lưng cách đó mấy bước. Trên người cả hai đều có huyền khiếu tỏa sáng, quanh người bao phủ một tầng hào quang. Vẻ mặt của Giải Đạo Nhân thì không thay đổi gì, đứng ở một bên nhìn về phía xa, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Không bao lâu sau, hai người Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không đang nhắm ngồi tu luyện. Khẽ mở 2 mắt ra, rồi quay người nhìn nhau, cười một tiếng. Trải qua khoảng thời gian thử nghiệm này, cơ bản có thể xác định được rồi. Tinh thạch trong thể nội của những cái đầu lân thú kia hoàn toàn có thể gia tăng lực lượng tinh thần bên trong cơ thể. Nhưng nhiều đó còn chưa đủ để kích phát mở ra huyền khiếu nữa. Hàng Lập thở ra một hơi thật dài rồi mở miệng nói ra. Đúng là vậy đó. Những ngày qua chúng ta đã nuốt nhiều thú hạch. Thế nhưng mà cũng nhờ vào nó mà sức chịu đựng của chúng ta đối với áp lực thiên địa này rõ ràng đã tăng lên không ít rồi. Không nghĩ ra nha, lần này theo Lễ Huynh đi tích lân không cảnh này còn có thể gặp được hoàn cảnh vậy nữa. Nếu có thể ở đây không ngừng đi săn giết dị thú, nuốt lấy thú hạch, thì so với khổ tu ở ngoại giới có vẻ nhanh hơn rất nhiều. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói. Chỉ cần nuốt nhiều thú hạch hơn, khí lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chờ sau này đi tới cái vùng đất có diện tích lớn hơn, thì đến lúc đó có thể dễ dàng ứng phó rồi. Hàng Lập gật đầu nói. Lệ đầu hữu nè, đám lân giáp cự hạc kia đã đuổi tới rồi. Nhìn tốc độ này của bọn chúng, chỉ sợ 30 hô hấp nữa sẽ tới đây đó. Ngay lúc đó, bỗng nhiên Giải Đạo Nhân lên tiếng nhắc nhở. Hey, đúng là cái thứ âm hồn bất tán mà, nếu không phải bọn chúng quá đông, hơn nữa thú hạch thì không có tác dụng gì, thì chúng ta đã sớm giết chúng nó rồi. Thạch Xuyên Không khẽ gắt giọng, có chút chán ghét nói ra. Không cần để ý tới bọn chúng đâu, chúng ta lập tức lên đường đến cái vùng đất kế tiếp đi, bọn chúng không đuổi kịp đâu. Được rồi, chúng ta cũng lên đường thôi. Hàng Lập cười cười rồi nói ra. Dứt lời, cả 3 người bọn hắn liền một lần nữa cưỡi 3 con phù hành điểu kia chạy như điên giữa dãy núi. Một ngày sáng sớm cách mấy tháng sau, rìa sa mạc hoang vu có màu nâu đỏ, chợt có một con dị thú màu đen giống như con xài lang, có lưng giáp màu đen nhưng lại không có lông, đang cắn xé một con cự tích bị thối rữa đã chết nhiều ngày. Chú thích xíu nha, trong cái bản dịch này có chú thích là con xài lang là con sói. Rồi tiếp tục nha. Bất ngờ 2 lỗ tai của nó dựng ngược lên, ngẩng đầu cảnh giác, nhìn ra bên ngoài rìa sa mạc hoang vu. Bên ngoài sa mạc hoang vu là một mảnh sương mù mông lung, chỉ thấy bên trong sương mù có một cái bóng mờ thật lớn, không ngừng xuyên qua từng lớp mây chướng đi về phía bên này. Con lân thú như là con sài lang thấy như vậy, vội lui về sau gần 100 trượng, rồi nó lại nghiêng đầu từ chỗ đó nhìn về phía bên này. Nương theo tiếng gầm nhẹ trầm thấp vang lên, một con cự quy màu xanh đen cao khoảng chừng hơn 10 trượng từ trong hắc vụ bơi đến, từ từ bơi vào sa mạc. Chỉ thấy cái đầu cự quy nhìn giống như đầu của một con trâu, may rùa trên lưng nó thì có đường vân kỳ lạ. Phía trên phát ra một tầng ánh sáng hết sức đặc thù, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, từ đó phản chiếu ra từng luồng ánh sáng màu xanh đậm. Trên lưng cự quy lúc này chợt có 3 gã nam tử đang đứng đó, người đứng đầu thân mặc áo xanh, dung mạo bình thường. Ở bên cạnh thì có một người mặc bộ áo tím, tóc trắng như tuyết, dung mạo thanh tú bất phàm, so với người vừa rồi đẹp hơn rất nhiều. Phía sau 2 người đó còn có một nam tử mặc trang phục đạo sĩ, vẻ mặt thản nhiên liếc nhìn 4 phía, rồi đảo qua con lân thú như xài lang một cái. Con lân thú thấy như vậy, con ngươi co rụt lại, liền bỏ lại cái bộ xác thối kia mà quay đầu bỏ chạy. 3 người trên mai rùa này không ai khác, chính là Hàng Lập, Thạch Xuyên Không cùng Giải Đạo Nhân. Trải qua mấy tháng lặn lội đường xa, cuối cùng bọn hắn cũng thoát khỏi phạm vi hôi lân đảo quần, đi tới cái vùng đất hạt cốc này. Trong đoạn đường này, mặc dù bọn hắn đã tận lực tránh đi một vài sinh linh có khí tức cường đại, nhưng bọn hắn cũng gặp phải cảnh ngộ bị lân thú có thân hình nhỏ bé tập kích không dưới 100 lần. Hơn nữa còn bị dị thú lân giáp to lớn khác tập kích hơn 10 lần. Tuy đại đa số trong đó đều nhờ vào năng lực nổi bật của phụ hành điểu mà tránh né được, nhưng cũng có vài lần không cách nào tránh né, phải đón đầu lao lên. Trong đó có 2 lần giao chiến mà bọn hắn vất vả nhất. Lần thứ nhất là trải qua một phen ác chiến. Trận chiến đó bọn hắn đã giết chết được 2 dị thú cừu trư khổng lồ, thu được 2 viên thú hạch to bằng cái nắm đấm trẻ con. Về lần thứ hai thì lại tổn thất nặng nề, cả 3 đầu phù hành điểu đều bị một con lân giáp địa lông từ dưới đất chui lên nuốt chửng. Không chỉ khí lực của con súc sinh kia cường hãn vô cùng, mà bản thân nó trời sinh tính hung tàn xảo trá, thấy tình thế không ổn liền lập tức đào đất bỏ chạy, cực kỳ khó chơi. Ba người bọn hắn phải cẩn thận đọ sức với nó gần nửa tháng mới chạy ra khỏi lãnh địa hoạt động của nó, lần đó mới coi như là thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó ba người bọn hắn lại phải bôn ba hơn một tháng mới gặp được một con dị thú mà Hàng Lập đặt tên là Đạp Không Quy này. Không biết mai rùa của con thú này có gì đặc biệt, vậy mà giống như phù hành điểu, có thể miễn dịch được phần nào trọng lực trong thiên địa này. Cho dù bên trong khu vực tràn ngập hắc vụ, cũng có thể lơ lửng bơi đi giống như rùa biển bên trong tiên giới vậy. Dựa vào năng lực hư du phù không của con rùa này mà ba người Hàng Lập mới có thể từ hòn đảo hư không hắc vụ cách xa ngàn trượng kia đi tới cái mảnh đất này. Ngay lúc này cả ba người bọn hắn đều im lặng ngồi trên mây rùa. Không phải bọn hắn không có gì để nói, mà bởi vì tất cả bọn hắn đang phải thừa nhận áp lực bạo tăng gấp 10 lần từ cái mảnh đất này mang lại. Dưới cổ trọng lực đó, Hàng Lập cảm thấy hô hấp có chút không đều. Lục phủ ngũ tạng giống như vò thành một cục, trong lỗ tai cũng không ngừng truyền đến từng tiếng ù ù như có như không. Trên người của Thạch Xuyên Không lúc này đã nổi lên từng mảng lân giáp, không ngờ y hiện ra một phần chân thân của ma tộc để chống cự cái cổ áp lực này. Nếu so sánh thì thân thể khôi lỗi của giải đạo nhân tuy cũng chịu trọng lực, nhưng giác quan so với hai người bọn hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Thần thức của Hàng Lập thả ra ngoài dò xét khắp nơi. Trên cái mảnh đất này, lực lượng thần thức của hắn bị áp chế càng thêm lợi hại. Bây giờ muốn dò xét động tĩnh trong vòng 7-80 dặm cũng có phần gian nan vô cùng. Lúc trước một đường đến đây, bọn hắn vẫn chưa gặp được tù nhân lưu vong còn sống sót nào cả, cũng không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của tử linh. Việc này làm cho nội tâm của hắn có chút không yên. Dù sao trong bí cảnh này, so với dự đoán của mình càng lớn hơn không ít. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này lại ác liệt dị thường. Một thân tu vi ở nơi này mơ hồ không có đất dụng võ, chỉ có dựa vào nhục thân cường hãn mới có thể hơn thua với đủ loại dị thú ẩn nấp khắp nơi. Tử linh đã bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, cũng không biết hiện giờ đã như thế nào rồi. Hàng Lập đang tưởng niệm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, cái đầu Đạp Không Quy dưới người hắn cũng liền tự giác dừng lại. Lễ huynh, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có địch tập kích nữa hả? Thạch Xuân không thấy như vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Giải đạo nhân cũng dời ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập, nhưng không nói gì. Hàng Lập không có trả lời nghi vấn của Thạch Xuyên Không, đưa mắt trông về phía xa, nhìn về một phía một tòa tiểu sơn cách đây vài dặm. Thạch Xuyên Không thấy như vậy, cũng theo ánh mắt của Hàng Lập nhìn tới chỗ đó, vẻ nghi hoặc trên mặt càng đậm hơn. Không đợi cho Thạch Xuyên Không mở miệng lần nữa, Hàng Lập bỗng nhiên khoát tay, mãnh liệt vỗ vỗ mai rùa cự quy phía dưới. Đạp Không Quy bị thần thức lực khống chế, lập tức vượt không lơ lửng lên. Bốn chân dưới thân khẽ vẫy trong hư không như cái mái chèo thuyền lướt gấp về phía trước. Tốc độ mặc dù không bằng phù hành điểu nhưng thực sự cũng không chậm. Đến cách sườn núi nhỏ khoảng 100 trượng, Hàng Lập lập tức từ trên cái mai rùa nhảy xuống. Dưới áp lực không gian nên ầm xuống phía dưới. Nhưng mà hắn lại không quan tâm gì đến chấn động trong cơ thể và áp lực không gian mang đến cảm giác khó chịu, chạy như điên về phía tiểu sơn. Thạch Xuyên Không thấy như thế, trong mắt hồ nghi liếc nhìn sang giải đạo nhân, cả hai một trước một sau nhảy xuống mai rùa, đuổi theo bóng lưng của Hàng Lập. Tiểu sơn này cao bất quá 100 trượng, chỗ giữa sườn núi có một cửa động bí mật cao khoảng nửa thân người. Hàng Lập vội vã lao đến trước cửa động. Thạch Xuyên Không đuổi theo tới trước một bước, đang muốn mở miệng nói gì đó, liền thấy Hàng Lập khẽ khom lưng chui vào trong động. Gã nhướng mày vội vàng đi theo. Đợi đến lúc gã cũng chui vào cửa động, đi qua một đoạn thông đạo thấp bé, sau đó liền phát hiện bên trong vậy mà có động thiên khác. Không gian trong huyệt động khá lớn, khoảng chừng 2 gian phòng ốc bình thường, mái vòm lại cực cao. Phía trên mở ra mấy cái đại động để cho ánh mặt trời lọt vào, chiếu sáng toàn bộ huyệt động. Thạch Xuyên Không đưa mắt nhìn qua, liền thấy trên mặt đất huyệt động nằm 4 bộ thi thể cổ quái. Hàng Lập thì ngồi xổm đưa lưng về phía gã, bên cạnh một thi thể tựa hồ đang tra xét cái gì đó. Gã không mở miệng quấy rầy mà đi ra phía trước cẩn thận xem xét. Nhìn qua gã liền phát hiện ra, 4 bộ thi thể trên mặt đất thì có 2 cổ thực sự không phải là thi thể, mà là 2 cổ tàn hài khôi lỗi không biết chế tạo từ cái loại tài liệu nào. Ngoại hình có mấy phần tương tự với con người, đầu lâu đều đã bị đập nát, lồng ngực cũng bị nắm đấm đánh ra 2 cái hang động. Mặt khác 2 cổ thi thể kia thì cởi trần, bên ngoài thân mọc ra một tầng lân phiến dày đặc màu xám, không biết có phải là đã chết từ lâu nên hơi nước ở trên người đã bốc hơi không ít rồi, khô quắt lại, nhìn có vẻ dữ tợn. Cái này là... Lúc này giải đạo nhân cũng tiến vào sơn động rồi, nhìn quét qua một vòng không khỏi nghi ngờ hỏi. Hẳn đó là những tù nhân lưu vong đó. Thạch Xuyên Không thì thào nói ra. Thạch huynh à, có thể nhìn ra chút gì không vậy? Lúc này Hàng Lập từ mặt đất đứng lên, nắm chặt nắm đấm lại rồi nói ra. Nơi đây mặc dù có 2 cổ thi thể cùng 2 cổ khôi lỗi, bất quá từ thương thế trên người của song phương á, thì tựa hồ là 2 bên công sát nhau tạo thành, hẳn là thuộc 2 thế lực trận doanh rồi. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một chút rồi nói ra. Người nói đại khái giống như ta suy đoán, sở dĩ bọn hắn ở chỗ này chém giết nhau hơn phân nửa là vì tranh đoạt một người rồi. Thân sắc của Hàn Lập có chút ngưng trọng, gật đầu nói. Một người, chẳng lẽ ngươi nói là... Thạch Xuyên Không trầm ngâm một lát, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tôi tìm được một cái mảnh khăn che mặt còn sót lại của Tử Linh. Hàn Lập giơ bàn tay lên mở ra nói. Trong lòng bàn tay của hắn nắm một mảnh vải màu đen, chính là cái tấm khăn che mặt của nữ tử. Lễ huynh à, ngươi có chắc đây là đồ vật của Tử Linh đạo hữu không vậy? Thạch Xuyên Không có chút chần chờ hỏi. Trên khăn che mặt này có vết máu nàng, khí tức của nàng nữa, ta tuyệt đối không nhận sai đâu. Sở dĩ hai phe tù nhân này tranh đấu hơn phần nữa là vì tranh đoạt nàng rồi, mà nàng hẳn là bị một trong hai thế lực này bắt đi rồi. Thần sắc của Hàn Lập ngưng trọng nói ra. Nhìn bộ dạng thi thể này hẳn là chết lâu rồi, không biết Tử Linh đạo hữu đến đây lúc nào nữa. Thạch Xuyên Không trầm giọng nói. Việc này tạm thời không thể đoán được rồi. Lúc trước ấy, chúng ta đi qua những hòn đảo kia một đường dò xét tới đây, mà cũng đâu có phát hiện ra nàng lưu lại bất luận lời tung tích gì đâu. Một tia khí tức cũng không có nữa. Có thể thấy được, rất có khả năng là nàng không phải tiến vào Tích Lân Không Cảnh từ cửa Hắc Thủy Vực kia, có lẽ là từ một cửa khác ở trong Ma Vực đó. Hàn Lập thở dài một tiếng rồi nói ra. Cái này rất có khả năng nha, chẳng qua lúc trước Cúc phu nhân đanh đá kia chịu nói hướng đi đã bán mặt mũi cho Tam Ca ta rồi, nội tình bên trong nữa thì nàng lại không chịu thổ lộ. Sớm biết vậy lúc trước tiến vào Tích Lân Không Cảnh nên cẩn thận hỏi thăm từ Phúc Thoáng một cái rồi. Thạch Xuyên Không cũng u sầu nói ra. Điểm này ta đã nghĩ qua rồi, có hỏi thêm nữa cũng vô dụng thôi. Tử Linh nếu thực sự vào Tích Lân Không Cảnh từ cánh cửa hắn canh giữ, nếu hắn biết mục đích của chúng ta còn dám thừa nhận sao chứ? Không chừng hắn lại giấu giếm thông báo, hoặc là dứt khoát vì tự bảo vệ mình mà nói dối thôi, đưa chúng ta tin tức giả mà thôi. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Cũng may hiện tại cuối cùng đã có chút manh mối rồi, chúng ta chỉ cần tìm được bất kỳ một thế lực ở trong hai bên, liền có thể dò thăm được tin tức Tử Linh đạo hữu rồi, vậy cũng là một tin tức tốt á. Thạch Xuyên Không nói ra. Hàn Lập nghe như vậy không nói gì, Tử Linh bị thương lại để cho hắn có chút bận tâm. Đi thôi, nếu như đã xác định được nàng ở trên cái phiến đại lục này á, tìm được nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hàn Lập cất cái tấm vải che mặt vào trong ngực rồi mở miệng nói ra. Dứt lời hắn liền đi nhanh một bước ra ngoài huyệt động. Nửa tháng sau, ba người Hàn Lập đi tới một khu vực dãy núi có địa thế nhấp nhô, đạp không quy chỉ có thể lơ lửng đi sát đất mấy trượng, hầu như không thể nào tiến lên. Rơi vào đường cùng, Hàn Lập đành phải giải trừ thần thức khống chế để cho nó chạy đi, bọn hắn lại bắt đầu bôn ba đi bộ. Một ngày buổi trưa, ba người đi đến một sơn cốc hẹp dài. Hàn Lập đi tuốt ở đằng trước, bỗng nhiên hai hàng lông mày khẽ động, mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế nào rồi, có phát hiện gì hả? Thạch Xuyên Không thấy sắc mặt của Hàn Lập lập tức hỏi. Hàn Lập làm một cái động tác chớ lên tiếng, sau đó thân hình khẽ động, lướt nhanh về phía bên trái phía trước, đồng thời phất tay kêu Thạch Xuyên Không cùng giải đạo nhân đuổi theo. Ba người nhanh chóng tiến lên, rất nhanh chạy đi hơn 10 dặm, tới một cái đỉnh núi tiểu sơn, núp sau một tảng đá lớn, nhìn về một cái khe núi phía trước cách đây mấy chục dặm. Hắn không tiếp tục đến gần, sợ bị những người kia phát hiện ra. Kỳ thực là khoảng cách đã rất nguy hiểm rồi, nhưng vì để Thạch Xuyên Không nhìn thấy, không thể không như vậy được. Chỉ thấy trong khe núi phía trước nổ mạnh ù ù, bụi mù nổi lên bốn phía, ở đó đang phát sinh ra một hồi kịch đấu. Một phương là một đầu quái thú hình hổ to lớn, thân dài chừng 30 mấy trượng, cao cỡ 7-8 trượng, toàn thân mọc khắp từng khối lân giáp to lớn màu nâu đen, lóe ra màu kim loại băng lãnh sáng bóng. Bốn chân đầy lân phiến cùng tráng kiện kinh người, cần 2-3 người thì mới có thể ôm hết. Bàn chân to lớn trên mặt mọc cho từng đám móng vuốt sắc bén như liềm đao, làm cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Cảnh kỳ lạ chính là trên sống lưng con quái thú cự hổ này thình lình mọc ra 9 cây gai xương màu đen, phản phất 9 cây cự mâu vô cùng sắc bén, thoạt nhìn hung hãn cực kỳ. Còn bên kia là 7-8 nam tử, màu da những người này nâu thẳm, làn da có chút thô ráp, nhưng thân hình cao lớn dị thường, so với Hàn Lập cao hơn 2 cái đầu. Trên người cơ bắp nổi lên, thoạt nhìn khôi ngô cực kỳ. Trên người bọn họ mặc đơn sơ áo giáp xương màu xám, tay cầm đao kiếm màu trắng, thoạt nhìn tựa hồ được chế tạo từ một loại xương thú nào đó. Quái thú cự hổ có thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại linh hoạt dị thường, miệng hổ cắn xé, vuốt hổ vồ bắt, đuôi hổ vùng vẫy. Mặt đất bị đánh ra một cái đám hố to, kích khởi kình phong làm trên vách núi đá phụ cận bị kéo lê từng vết cắt sâu. Tuy quái thú cự hổ linh hoạt, thế nhưng cốt khải trên thân thể các nam tử lóe ra một đám quan điểm, động tác lại càng thêm kinh người. Thân hình trực tiếp biến ảo thành từng cái bóng xám mơ hồ, làm cho toàn bộ công kích của quái thú cự hổ đều thất bại. So với động tác của những người này thì công kích của cự hổ nhìn cực kỳ vụng về. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, những quan điểm trên người những cốt khải nam tử chính là hào quang huyền khiếu. Những người này mở ra huyền khiếu trên người đều không ít, người kém nhất cũng mở ra mười mấy huyền khiếu rồi. Mà đầu lĩnh là một đại hán mặt đen, thân hình như kim cương thì trên người dày đặc quan điểm, vậy mà nhiều đến 5-60 cái. Hơn nữa, vị trí huyền khiếu mở ra trên người kim cương đại hán này có chút đặc biệt, ngoại trừ vị trí ngực bụng, gần nửa huyền khiếu vậy mà mở ra trên cánh tay phải. Những người này chính là tù phạm bị đẩy vào Tích Lân Không Cảnh, cuối cùng đã gặp rồi, chúng ta có nên ra ngoài gặp bọn họ không vậy? Thành Xuyên Không mừng rỡ nói. Đám tù nhân này cũng không phải là hạng lương thiện gì, tùy tiện đi ra gặp mặt bọn họ cũng không thỏa đáng đâu, vẫn nên xem xét một chút tình huống rồi hãy nói sau. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói ra. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, ánh mắt lóe lên, lập tức gật đầu nhẹ. Những cốt khải nam tử kia vây cự hổ vào giữa, không ngừng nhảy lên tránh né, có cơ hội liền dùng binh khí xương thú trong tay chém lên người của cự hổ. Binh khí xương thú nhìn thì đơn sơ, nhưng lại sắc bén dị thường. Lân giáp ở trên người cự hổ cũng không hoàn toàn ngăn được, bị chém ra từng cái vết thương vừa dài vừa lớn, lân giáp vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể cự hổ bị thương càng ngày càng nhiều, rất nhanh cả người nhuộm đỏ, động tác so với lúc đầu chậm hơn rất nhiều. Nó mấy lần muốn chạy trốn, nhưng bị mấy người vây lại không thoát ra được, trong miệng bắt đầu thở dốc. Trong miệng cự hổ phát ra một tiếng gào thét cuồng nộ, một đôi mắt hổ nổi lên hào quang màu đỏ như máu, giống như hai cái đèn lồng màu đỏ, chính cái xương gai trên lưng rung động lắc lư không thôi, phát ra thanh âm ong ong. Cẩn thận, kiếm lân hổ này muốn ra tuyệt chiêu! Một cốt khải nam tử quát lên nhắc nhở. Tới vừa lắm! Trong mắt của kim cương đại hán đầu lĩnh hơi híp lại, thân hình hóa thành một dãy khối xanh đến trước người nó. Một thanh cốt kiếm to lớn trong tay hóa thành một đạo bóng trắng sáng lạn, trùng điệp phách trảm lên vai cự hổ. Lập tức vai cự hổ bị chém ra một vết thương ghê rợn sâu vài trượng, lưng giáp vỡ vụn ra, mảng lớn cơ bắp lật ra bên ngoài, máu tươi chảy tràn ra. Cự hổ kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên lại nhìn hướng kim cương đại hán, trong miệng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Chín xương gai trên lưng rung rung như cái sàn, sau đó toàn bộ ly thể bắn ra, hóa thành chín đạo huyễn ảnh màu đen, hùng hăng bắn về phía kim cương đại hán. Tiếng rít nổi lên khiến cho người ta sợ hãi. Đối mặt với chín đạo cốt thứ của cự hổ gào thét lao tới, kim cương đại hán sớm đã chuẩn bị, cốt kiếm to rộng trong tay vừa đâm vừa xoắn, trước người đã huyễn hóa ra một mảng lớn kiếm ảnh trắng như tuyết. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh kim loại giao kích vang lên liên tiếp, chín cốt thứ đều bị chấn lệch phương hướng, bay vụt về bốn phương tám hướng. Cốt kiếm màu trắng trong tay kim cương đại hán cũng bị chấn bay ra ngoài. Chẳng qua thân hình đại hán không lui về sau mà dưới chân đạp mặt đất mãnh liệt một cái. Mặt đất bị đạp đến rạn nứt ầm ầm. Theo lực đạp mạnh này, thân hình kim cương đại hán bỗng hóa thành một đoàn tàn ảnh biến mất. Sau một khắc vậy mà lăng không xuất hiện trên đỉnh đầu cự hổ. Đồng thời quan điểm huyền khiếu trên cánh tay y phát ra ánh sáng rực rỡ. Cả đầu cánh tay nổi lên quang mang ống ánh long lanh nhẹ nhẹ. Sau đó đột nhiên xuyên xuống, đâm thẳng vào óc của quái thú cự hổ. Âm thanh xương vỡ thanh thúy vang lên. Cánh tay phải của kim cương đại hán như thần binh đánh đầu thắng đó, cứng rắn đâm vào bên trong cái đầu lâu trắng chắc của quái thú cự hổ, xuyên thẳng đến vai. Quái thú cự hổ phát ra một tiếng rống trời rung đất chuyển, thân hình cực lớn lắc lư vài cái, cuối cùng chống đỡ hết nổi rồi ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy biến hóa liên tiếp của trận đấu này, đồng tử của Hàng Lập hơi co rụt lại, sắc mặt của Thạch Xuyên Không cũng khẽ biến. Cả hai liếc nhau một cái, đều nhìn thấy một tia khiếp sợ trong mắt đối phương. Thực lực của quái thú cự hổ kia rất là mạnh, nếu hai người bọn họ chống lại, tuy tự nghĩ cũng có thể thắng đó, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm như kim cương đại hán kia. Bên trong khe núi, những người khác nhìn thấy quái thú cự hổ ngã xuống, tiếng hoan hô nổi lên. Kim cương đại hán không để ý đến những người khác, rút cánh tay ra, phía trên dính đầy những cái thứ màu đỏ trắng. Cánh tay y khẽ động, thứ đỏ trắng phía trên đều bị chấn bay ra. Mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay nắm một viên tinh hạch màu trắng lớn chừng quả đấm, phát ra từng trận bạch quang sáng ngời. Kim cương đại hán nhìn tinh hạch màu trắng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cất vào một cái túi nhỏ da thú bên hông. Binh qua huyền công của thần đại ca càng ngày càng lợi hại nha, ngay cả kiếm lân hổ cũng có thể một kích giết chết nữa. Xem ra không cần bao lâu nữa, ngài có thể tích góp đủ điểm công tích đoạt được tứ tinh minh bài. Đến lúc đó mong rằng thần đại ca chiếu cố chúng ta nhiều hơn nha. Một thanh niên nam tử trên mặt mang theo hình xăm sừng trâu, cầm bạch cốt đại kiếm của kim cương đại hán trở lại, hai tay đưa lên lấy lòng cười nói. Những người khác bên cạnh cũng đi lượm chín cái cốt thứ bắn ra mang về, nhao nhao nịnh nọt. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đi theo thần vương ta, dốc sức thật tốt cho ta, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi được rồi. Kim cương đại hán tiếp nhận bạch cốt đại kiếm cười ha ha rồi nói. Những người khác nghe như vậy lập tức cúi đầu khom người, liên tục nói lời cảm tạ. Tốt rồi, các người nhanh chóng chia tách kiếm lân hổ này ra đi, lấy ra tình cốt có thể dùng, sau đó trở về cứ điểm đi, săn bắn hôm nay liền dừng lại ở đây. Thần Dương nhẹ nhàng khoát tay rồi nói ra. Thần đại ca, ngươi thiện sao? Thanh niên hình xăm khẽ giật mình hỏi. Ta còn có chút chuyện cần phải xử lý một lát đã, các ngươi không cần phải xen vào đâu. Khóe miệng của Thần Dương hơi vểnh lên, quay đầu nhìn về phía ba người Hàng Lập đang ẩn nấp. Bị phát hiện rồi, đi mau. Hàng Lập biến sắc, bỗng nhiên quay người lại, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía xa. Thạch Xuyên Không và Giải Đạo Nhân lập tức theo sát phía sau. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, chạy nhanh về phía sâu ở trong một mảnh sơn mạch trước mắt. Chỗ đó địa hình phức tạp, coi như Thần Dương kia muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng phải có chút cố kỵ. Về phần con đạp không quy kia, tuy có dị năng đằng không bay lên, nhưng tốc độ quá chậm, lúc này cũng không rảnh để ý tới. Thần Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, mau chóng đuổi về phía ba người Hàng Lập, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi xa xa. Những người khác trong khe núi thấy cảnh này đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ cũng không theo sau, mà tiến lên dùng binh khí trong tay chia cắt kiếm lân hổ ra, rất nhanh lấy ra bốn đoạn xương cốt lóe lên bạch quang nhàn nhạt. Thanh niên hình xăm kia lấy ra một cái tay nải lớn, xách bốn đoạn xương cốt và chín cái cốt mâu đặt vào trong đó, sau đó mấy người rời khỏi khe núi theo một hướng khác. Trong sơn mạch, ba người Hàng Lập vô cùng linh hoạt chạy xuyên thẳng qua, khi thì leo lên, khi thì nhảy lên, nhanh chóng trốn chạy về phía trước. Chẳng qua Thần Dương sau lưng lại nhanh hơn nhiều so với ba người, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn lại. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Cũng không lâu lắm, khoảng cách song phương đã rút ngắn đến vài dặm. Xem ra chạy không thoát rồi. Thần thức của Hàng Lập cảm giác được Thần Dương nhanh chóng tới gần nhưng lại không kinh hoảng. Hắn và Thạch Xuyên Không trao đổi ánh mắt một chút, thân hình đột nhiên dừng lại tại một mảnh đất trống trong núi. Hai người vừa dừng lại không bao lâu, một đạo bóng xám liền bay vụt tới, lóe lên đã rơi trước cách hai người không xa, hiện ra thân ảnh của Thần Dương. Chạy hả? Sao không chạy tiếp nữa đi? Thần Dương nhìn hai người, trong mắt mang theo thần sắc trêu tức kiểu mẹo vần chuột. Vì đạo hữu này, chúng ta vô tình nhìn thấy các ngươi chiến đấu, chẳng qua là do nghe được thanh âm của các ngươi đánh nhau cho nên mới tới đây nhìn thử chút thôi, cũng không có ác ý gì đâu. Hàng Lập chắp tay nói. Hơ, hai ốc con khôi thành, trước khi nói dối tốt xấu gì cũng nên thu khôi lỗi này lại, các ngươi đã tới cửa chịu chết rồi, vậy thì nập mạng đi. Thần Dương liếc Giải Đạo Nhân một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười độc ác. Còn chưa dứt lời, thân thể của y bay nhào đến như diều giấy, tay phải vẫy vào hư không một cái. Không khí bên trong phương viên hơn 10 trượng sao động kịch liệt, hình thành từng đạo khí lưu màu trắng mắt thường có thể thấy được, cuồn cuộn như sóng dữ, phát ra thanh âm nổ đùng chói tai. Những khí lưu màu trắng này cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cự chưởng màu trắng lớn khoảng vài chục trượng, trảo xuống phía ba người Hàng Lập. Tuy trong lòng của Hàng Lập có chút nghi hoặc với lời nói của Thần Dương, nhưng cự chưởng màu trắng đã rơi xuống, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Ngoài thân hắn lập tức sáng lên 36 điểm quang mang, một quyền hung ác phóng tới nghênh đón cự chưởng màu trắng. Trong tay của Thạch Xuyên Không cũng lóe lên hắc quang, nhiều thêm một chuôi trường đao màu đen, một đao vung lên, trường đao lập tức hóa thành một đạo đao ảnh màu đen dài mơ hồ, phát ra một tiếng rít nhọn chói tai. Hai tiếng nổ mạnh, bên trên cự chưởng màu trắng bị đánh ra một cái động lớn cùng một vết chém dài khác. Hơn phần nửa cự chưởng nổ tung ra, nhưng vẫn có non nửa ngoan cường giữ lại, một phát bắt được thân thể Giải Đạo Nhân, sau đó lui về bên cạnh Thần Dương nhanh như thiểm điện. Lúc này Giải Đạo Nhân không hề chống trả, dễ dàng bị bắt lấy, ngược lại khiến cho Thần Dương kinh ngạc một chút. Nét mặt của Hàng Lập biến sắc, thân hình nhoáng một cái phi tới, lập tức lướt ngang đến bên người của Thần Dương, song quyền như độc long xuất hiện, đánh mạnh về phía hướng lồng ngực Thần Dương. Thân hình của Thạch Xuyên Không cũng bay vút tới, cùng tiếng xé gió. Cả người y đã đến gần bên thân thể của Thần Dương, trường đao màu đen trong tay mơ hồ một cái, đánh xuống vai gã, nhanh như tia chớp. Hai người một trái một phải, quyền phong đao khí xé rách không khí bên cạnh thành một mảnh sóng khí dài hẹp, tuôn ra như sóng dữ công kích. Thần Dương đối mặt với hai người hợp kích, sắc mặt cũng không chút thay đổi. Hai cái cánh tay như thiểm điện vung ra, tay trái nghênh đón song quyền từ Hàng Lập, tay phải quét về phía hắc đao Thạch Xuyên Không. Hai cổ mang lực ngập trời tuôn ra từ trên hai tay gã, xoay quanh giao nhau, sóng khí Hàng Lập và Thạch Xuyên Không mạnh mẽ đánh ra lập tức bị đảo qua quét sạch. Cánh tay trái của Thần Dương va chạm cùng với song quyền của Hàng Lập, phát ra một thanh âm như sấm rền. Song quyền Hàng Lập nóng lên, lập tức nóng rát đau đớn, xương cốt song quyền dường như muốn nứt ra. Đồng thời một cổ mang lực cuồng bạo từ đối diện điên cuồng tuôn tới, chấn động thân thể hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trên cánh tay phải của Thần Dương lóe lên quang mang huyền khiếu, cả đầu cánh tay phải hiện ra một tầng bảo quang ống ánh, thoạt nhìn giống như là một thanh tuyệt thế thần binh. Cánh tay phải của gã vung lên, va chạm với trường đao màu đen của Thạch Xuyên Không. Răng rạc một tiếng vang nhỏ, trường đao màu đen dễ dàng bị chém thành hai đoạn, vết chém nhẵn bóng vô cùng. Thạch Xuyên Không kinh hãi, chui trường đao màu đen này là một kiện ma khí nhập phẩm, sử dụng chất liệu luyện chế vô cùng tốt, tính chất cũng cực kỳ cứng rắn. Tuy hiện giờ không cách nào thúc giục đao này, nhưng uy lực vẫn cực lớn, không ngờ lại dễ dàng bị chém đứt như vậy. Mà cánh tay phải của Thần Dương cũng không dừng lại, từ trái chém qua phải, hóa thành một đạo bóng trắng chém đến ngực của Thạch Xuyên Không, nhìn như tia chớp. Thạch Xuyên Không hét lớn một tiếng, chân đập mạnh lên mặt đất, mượn sức bắn ngược về sau, đồng thời giữa ngực và bụng hiện ra 40 mấy quan điểm ngân sắc. Bên ngoài thân lập tức hiện ra một màn ngân sắc ống ánh dày đặc bảo vệ toàn thân. Màn ống ánh này đúng là chân cực chi mô, khác với hình thái trơn nhẵn của Hàn Lập, phía trên hiện ra hình dáng gai nhọn, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Thần Dương nhìn như không thấy màn gai ống trên người của Thạch Xuyên Không, cánh tay phải đột nhiên nhanh hơn, hung ác đâm vào trước ngực Thạch Xuyên Không. Răng rạc một tiếng, màn gai nhiễm ống ánh giống như giấy bình thường, dễ dàng bị xé nứt ra. Những cái gai nhọn kia đứt gãy nứt vỡ ra, nhưng cũng không thể làm cánh tay của Thần Dương bị thương chút nào. Ngay sau đó, bang một tiếng vang thật lớn, thân thể của Thạch Xuyên Không bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập vào một chỗ trên vách núi đá, tạo ra một cái hố to. Chân cực chi mô trước ngực của y bị chém ra một vết rách thật dài, trên ngực càng xuất hiện một vết thương sâu tới xương, máu tươi tuôn ra ào ào. Thạch Xuyên Không trở mình đứng lên, điểm thương thế ấy đối với y cũng không coi vào đâu, chẳng qua là trong mắt y lộ ra vài phần kinh hãi, nhất thời không dám tiến lên tấn công tiếp nữa. Sắc mặt của Hàn Lập cũng hơi trầm xuống. Mặc dù hắn không tiếp xúc với cánh tay phải thần dị của Thần Dương, nhưng lực lượng của đối phương lớn kinh người, uy lực một quyền như núi lửa phun trào, chấn động toàn thân hắn rung lên. Lúc này trong đầu của hắn có một chút cảm giác choáng váng. Thần Dương đánh lui hai người, nhưng không truy kích mà liếc nhìn đoạn đao màu đen trong tay của Thạch Xuyên Không, lại nhìn giải đạo nhân bên cạnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái vết máu dính trên tay phải. Y đưa tới dưới mũi nhẹ nhàng ngửi hai cái, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mà Hàn Lập liếc nhìn giải đạo nhân bên cạnh Thần Dương, trên người giải đạo nhân tựa hồ bị Thần Dương hạ cấm chế gì đó, lúc này nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên. Mặc kệ Thần Dương lợi hại như thế nào, bất kể ra sao, hắn không thể không cứu giải đạo nhân. Hàn Lập nắm hai tay lại, trong cơ thể vang lên một trận tí tách, 36 huyền khiếu giữa ngực và bụng tỏa sáng hào quang, đồng thời ngoài thân của hắn hiện ra một tầng kim quang. Một đạo hư ảnh kim sắc cự viên hiện ra, lập tức dung nhập vào trong cơ thể. Trên da của Hàn Lập dài ra lông khỉ dày đặc màu vàng, thân thể cũng nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt đã hóa thành một kim sắc cự viên lớn chừng mấy trượng, khí kinh cuồng bạo bộc phát từ trên người cự viên, khiến cho không khí xung quanh hắn liên tiếp nổ vang. Lệ đạo hữu, ngươi đây là... Thạch Xuyên Không nhìn thấy biến hóa của Hàn Lập muốn nói lại thôi, mà đuôi lông mày của Thần Dương cũng nhảy lên một cái, khóe miệng tươi cười lộ ra một tia tán thưởng. Ngón tay ngoắt một cái về phía của Hàn Lập. Trong mắt kim sắc cự viên hiện lên vẻ sắc lạnh, gầm lên một tiếng, hai nắm đấm đại phóng kim quang, sau đó đột nhiên trở nên mơ hồ, trong hư không đánh ra liên tiếp. Kim sắc quyền ảnh dày đặc như mưa nhào nhào phóng tới, giống như sao chổi quét tới Thần Dương, những nơi đi qua hư không nổ đi đùng. Thần Dương thấy như vậy chỉ lắc đầu cười cười, tay trái như quạt bộ hương vỗ vào hư không phía trước. Kim sắc quyền ảnh dày đặc đã đến trước người gã, dường như gặp phải bức tường kính không cách nào vượt qua, đình trệ tại một chỗ đó. Lập tức một cổ chấn động vô hình hiện lên, tất cả kim sắc quyền ảnh đều bạo liệt ra, hóa thành sóng khí cuồn cuộn cuốn hư không mấy trăm trượng bên cạnh vào, làm cho hư không chấn động ông ông không thôi. Nhưng mà kim sắc cự viên lại biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, sau lưng của Thần Dương lóe lên kim ảnh, thân ảnh của kim sắc cự viên quỷ mị hiển hiện ra, hai nắm đấm kim sắc lớn như ma bàn hung hăng đánh vào hậu tâm của Thần Dương. Đuôi lông mày của Thần Dương nhảy lên, phản ứng cũng cực nhanh, thân thể quay tít một vòng. Bảo quang bắn ra bốn phía, cánh tay phải hất lên, quét về phía hai nắm đấm cự viên. Nhưng huyền khiếu giữa ngực và bụng của kim sắc cự viên chợt lóe lên quang mang. Trong thân hình khổng lồ vang lên tiếng ken két, bỗng nhiên rút nhỏ gấp mấy lần, hóa thành như thường nhân, đồng thời mãnh liệt ngồi xổm xuống phía dưới. Lần này biến hóa cực kỳ đột ngột, thân hình khổng lồ của kim sắc cự viên liền thu nhỏ lại hầu như ngay lập tức. Thần Dương cũng không ngờ tới điểm này, cánh tay phải lập tức đánh vào hư không, tiếp theo thân thể cũng không khỏi lắc lư một cái. Hàn Lập nhân cơ hội này, nhúng mình phóng lên như một con khỉ, cực kỳ nhanh nhẹn, vọt qua khuỷu tay của Thần Dương thoát ra, nhào tới bên cạnh giải đạo nhân rồi dùng một tay ôm lấy y. Tiểu tử, dám trêu đùa ta, muốn chết! Thần Dương thấy như vậy, trong mắt hiện lên một tia tức giận, chỉ nhoáng một cái liền ổn định lại thân hình, hai cánh tay lại như thiểm điện vươn ra. Một tiếng nổ vang lên, hai cánh tay của gã bỗng nhiên biến dài gấp bội, lập tức xuất hiện bên hông của Hàn Lập. Một trảo vô cùng sắc bén hạ xuống, từng đạo chỉ mang màu trắng từ đầu ngón tay gã bộc phát ra, chỉ mang trên năm ngón tay phải của Thần Dương càng thêm chói mắt. Những nơi đi qua, hư không bị kéo lê năm đạo rung động mắt thường có thể thấy được. Không gian bên trong Tích Lân Không Cảnh vốn bị áp lực áp bách thật lớn, khiến cho không gian rắn chắc vô cùng hơn xa bên ngoài, muốn rung chuyển cực kỳ khó khăn. Nhưng tay phải của Thần Dương có thể kéo lê làm không gian rung động thì cực kỳ không đơn giản. Lúc này đây, quanh người của Hàn Lập cũng nổi lên một tầng chân cực chi mô, nhưng dưới cái móng vuốt của Thần Dương đánh đầu tháng đó lại như thùng rỗng kêu to, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đơn giản liền bị xuyên thủng. Nhưng vào thời khắc này, trên thân của Hàn Lập đột nhiên tỏa ra tất cả sắc quang mang, Thiên Long, Chân Phượng, Thanh Loan, Huyền Vũ, 7-8 hư ảnh chân linh hiển hiện ra, bên ngoài thân hắn cũng hiện ra 7-8 tầng quang mang, chợt hiện không thôi. 10 ngón tay Thần Dương chộp vào bên hông Hàn Lập, liền cảm thấy làn da đối phương rung lên, lập tức trở nên trắng nõn vô cùng, 10 ngón vô cùng sắc bén lại trượt qua phía bên hắn. Thân thể Hàn Lập uốn éo, từ 10 ngón tay của Thần Dương chạy ra ngoài, lập tức bay ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó quay người lại, cảnh giác nhìn lại Thần Dương phía sau. Lúc này tất cả sắc quang mang bên ngoài thân hắn đã biến mất vô tung, thân thể cũng khôi phục lại trạng thái hình người, sắc mặt hơi trắng bệch. Kinh Trập Thập Nhị Biến vốn vận dụng linh lực hòa với lực lượng khí huyết đồng thời vận chuyển mới có thể thi triển ra thần thông này. Hiện tại hắn không cách nào vận dụng tiên linh lực, chỉ có thể cưỡng ép thúc dục khí huyết trong cơ thể, thi triển ra biến hóa kinh trập, tiêu hao khá là lớn. Thần Dương thì đứng nguyên tại chỗ, vậy mà không có đuổi theo, con mắt nhìn Hàn Lập từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lệ đầu hữu nè, không sao chứ? Thạch Xuyên Không phi thân lướt ngang đến bên cạnh Hàn Lập, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ. Hắn dựa vào Hoàng Thất Ma Tộc, tài nguyên vô cùng, đã thông 40 mấy huyền khiếu vượt qua Hàn Lập, nhưng ý chí chiến đấu so với Hàn Lập còn kém quá xa. Không sao. Hàn Lập đưa tay sờ lên hông, trên bàn tay lập tức là một mảnh huyết hồng. Lúc này bên hông của hắn hiện ra 5 cái miệng vết thương do ngũ trưởng gây ra, máu tươi ùng ùng phun ra, đúng là vẫn bị Thần Dương gây thương tích. Không thể tưởng tượng được những kẻ tù tội này lại lợi hại vậy đó nha. Chúng ta làm sao giờ đây? Nếu không được á, ta liền vận dụng ác chủ bài của Tam Ca, trực tiếp giết chết người này. Thạch Xuyên Không truyền âm nói, trong mắt lóe lên hung quang. Hàn Lập nghe như vậy đuôi lông mày khẽ động, hắn cũng có luyện thần thuật là ác chủ bài chưa dùng, ngược lại cũng không phải là sợ Thần Dương này. Hai người các ngươi á là người mới từ bên ngoài vào hả? Thần Dương chợt mở miệng hỏi, quang mang huyền khiếu trên người nhanh chóng ảm đạm xuống, rất nhanh triệt để biến mất, dường như không muốn tiếp tục giao thủ nữa. Hai người Hàn Lập thấy như vậy, ánh mắt đều lóe lên. Không sai, chúng ta vừa mới bị người của Dạ Dương Dương Triều đưa vào Tích Lân Không Cảnh này. Các hạ là ai? Vì sao lại công kích chúng ta? Trong nội tâm của Hàn Lập khẽ động, trầm giọng hỏi. Quá là vậy hả? Đây giống là chuyện hiểu lầm thôi. Vừa rồi ta thấy các ngươi lạ mặt, lại dẫn theo khôi lỗi, liền nghĩ đám các ngươi là người khôi thành, nên mới động thủ với các ngươi. Thần sắc của Thần Dương thoáng dừng một chút rồi nói ra. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không nghe như vậy liếc nhìn nhau, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Vậy không cần lo lắng đâu, các ngươi đã là người mới tới rồi, chúng ta cũng không phải là địch nhân nữa. Thần Dương vừa cười vừa nói, hình như có ý hóa thù thành bạn. Nếu là chuyện hiểu lầm rồi thì hai người chúng ta cũng không phải là người tính toán chi li, chuyện mới vừa rồi bỏ qua đi. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không truyền âm trao đổi một chút rồi chắp tay nói ra. Thật vất vả gặp được tù phạm trong Tích Lương Không Cảnh, hắn cũng không muốn đã sanh đã tử, có thể hòa giải ân oán là tốt nhất. Tại hạ là Thần Dương, không biết cao tính đại danh của nhị vị đạo hữu là gì vậy? Thần Dương cũng chắp tay trả lễ rồi hỏi. Lệ Phi Vũ. Thạch Không. Hai người Hàn Lập báo tính danh, Thạch Xuyên Không bởi vì nguyên nhân thân phận nên báo một cái tên giả. Quen lai là Lệ đạo hữu cùng Thạch đạo hữu, hạnh ngộ nha. Chúng ta có thể nói là không đánh mà không quen nhau đó. Thần Dương cười to rồi nói. Mấy người thông báo tính danh với nhau, nguyên bản không khí cẩn trương trở nên hòa hoãn hơn. Thần đạo hữu nè, không biết Khôi Thành mà ngươi nói là địa phương nào vậy? Hàn Lập chuyển chủ đề hỏi. Việc này nói ra rất dài dòng thôi, nói ngắn gọn á, người sống sót chúng ta trong Tích Lân Không Cảnh chia làm hai thế lực lớn. Ta còn có những người khác mà các ngươi vừa mới thấy kia đều thuộc về Huyền Thành, mà Khôi Thành á đại biểu cho một cổ thế lực khác nữa. Quan hệ giữa hai thế lực không được tốt cho lắm, cho nên ta vừa mới thấy liền ra tay với các ngươi đó. Thần Dương mỉm cười giải thích. Thì ra là vậy hả? Hàn Lập nghe như vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu nhẹ. Huyền Thành, Khôi Thành, hai danh tự này dường như có chút ý dị nha. Đuôi lông mày của Thạch Xuyên Không nhảy lên rồi hỏi. Thạch đầu hữu nói không sai nha, nhị vị chắc hẳn cũng phát hiện ra, trong Tích Lân Không Cảnh này bất luận là ma khí hay là nguyên lực khác đều không thể sử dụng được, muốn ở nơi đây đối kháng với các loại lân thú á, chỉ có thể tu luyện luyện thể thuật hoặc là mượn nhờ lực lượng khôi lỗi. Huyện thành chúng ta sở trường luyện thể thuật, mà khôi thành ở bên kia thì danh như ý nghĩa, thì giỏi về điều khiển khôi lỗi. Thần Dương vừa cười vừa nói, nguyên lai là vậy. Thạch Xuyên Không giật mình gật đầu. Hoàn cảnh bên trong Tích Lân Không cảnh này ác liệt, ngoại trừ lân thú bên ngoài ra cũng không thiếu những thứ nguy hiểm khác nữa. Ít người thì rất khó sống sót. Nhị vị có hứng thú gia nhập huyền thành chúng ta không vậy? Ta xem trên người các ngươi đều mở ra không ít huyền khiếu rồi, đều là tu luyện luyện thể thuật, gia nhập huyền thành của chúng ta là rất phù hợp đó. Thần Dương vậy mà phát ra lời mời chào. Gia nhập huyền thành. Hàng Lập nghe như vậy trong nội tâm mừng thầm. Hắn biết tình huống bên trong Tích Lân Không cảnh phức tạp, đang lo lắng làm thế nào tiến vào huyền thành hoặc là khôi thành, tìm hiểu tung tích của tử linh. Không thể tưởng tượng được vừa mới ngủ gật đã có người đưa cái gối kê đầu rồi. Mặc dù trong lòng của hắn vui mừng, nhưng trên mặt lại không thay đổi chút nào, làm ra bộ dạng suy nghĩ, đồng thời âm thầm hướng ánh mắt về phía Thạch Xuyên Không. Hai người chúng ta mới đến, thần đạo hữu có thể giới thiệu cho chúng ta một chút tình huống huyền thành không vậy? Thạch Xuyên Không hơi trầm ngâm, từ chối cho ý kiến rồi hỏi. Huyền thành nó chính như lời của ta vừa mới nói đó, chính là dùng tu luyện luyện thể thuật làm chủ. Thành chủ chính là ách quái đại nhân, luyện thể thuật của lão nhân gia người đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao rồi, mở ra hơn 1000 huyền khiếu. Nhờ có ách quái đại nhân che chở, những người chúng ta mới có thể bình yên sinh tồn ở trong Tích Lân Không cảnh này. Thần Dương nhắc đến ách quái, trên mặt lộ ra thần sắc ngưỡng mộ. Hơn 1000 huyền khiếu hả? Hàng Lập nghe như vậy hít sâu một hơi, Thạch Xuyên Không cũng biến sắc, trong nội tâm kinh ngạc so với Hàng Lập càng lớn hơn. Thể tu luyện khó khăn vô cùng. Người ở trong thánh vực vốn thân thể trời sinh có ưu thế rất lớn, các loại tài nguyên cũng vô cùng phong phú. Dù vậy, người có thể mở ra 800 huyền khiếu chỉ đếm ở trên đầu ngón tay thôi. Về phần mở ra trên 1000 huyền khiếu, gã chưa từng nghe nói qua. Ách quái đại nhân kỳ tài ngút trời, cả đời chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp đạt đến một nửa thành tựu của lão nhân gia ngài. Bất quá ta thấy nhị vị đạo hữu trên phương diện thể tu được bất phàm, trước mặt tạo nghệ đã sâu rồi, gia nhập huyền thành sẽ còn tiếp tục phát triển cao hơn nữa đó. Thần Dương nhìn thấy phản ứng của hai người, cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Việc này quá lớn rồi, thần đạo hữu có thể để cho chúng ta cân nhắc một chút không vậy? Hàng Lập cúi đầu suy nghĩ một chút nhưng không đáp ứng liền. Trong nội tâm của Hàng Lập kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt liền giật mình. Chỉ thấy lúc này Thần Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc ngưng trọng. Hàng Lập theo ánh mắt Thần Dương quan sát, ánh mắt lóe lên một cái. Nguyên bản bầu trời trong sáng lúc này chẳng biết lúc nào trở nên hơi lờ mờ, có cái loại cảm giác mây đen giăng đầy. Thần đạo hữu nè, bầu trời có vấn đề gì vậy? Thạch Xuyên Không cũng nhìn thấy dị biến trên bầu trời rồi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Năm nay sao lại tới sớm vậy chứ? Thần Dương không để ý đến câu hỏi của Thạch Xuyên Không thì thào tự nói. Thần đạo hữu, ngươi không sao chứ? Hàng Lập nói lớn lên. Cái gì? Thân thể của Thần Dương hơi chấn động, lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Hàng Lập nhìn thấy bộ dạng của Thần Dương, nhíu mày, nói câu hỏi lại một lần nữa. Đương nhiên có thể rồi, vậy vậy cứ từ từ cân nhắc đi. Bất quá nơi đây không nên ở lâu đâu, các ngươi nên cùng chúng ta rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng đi. Thần sắc của Thần Dương bất định nói, dường như có chút lo lắng. Thần đạo hữu nói vậy là có ý gì vậy? Hắc dân ở trên bầu trời này có vấn đề gì không vậy? Thạch Xuyên Không nhíu mày hỏi. Hết tập 199, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.